Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 362, một đời một kiếp. Thế gian đại thù, không nằm ngoài là giết người cha mẹ, đoạt người tiền đồ, đoạt người yêu này ba loại. Trúc Phiền đem Vân Tuyết Linh coi là nữ thần, chính mình liếc mắt nhìn đều cảm thấy là đối với nàng khinh nhờn. Cái nào có thể chịu đựng nam nhân khác đi chia sẻ Vân Tuyết Linh? Ở trong lòng hắn, Lý Huyền Dạ chính là không đội trời chung kẻ thù, chỉ có thể sống một cái. Oanh, búa lớn mang theo thế như vạn tấn nghiền ép mà đến, lại bị Lý Huyền Dạ hời hợt dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi búa. Mặc cho Trúc Phiền dùng lực như thế nào, lưỡi búa vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị lún vào đến trong hư không như thế. Cùng không gian hòa làm một thể. Sao sẽ như vậy? Chỉ là một người tộc người tu luyện, lại cường đại đến trình độ như thế. Trúc Phiền không cam lòng điên cuồng hét lên. Nhưng mà sức mạnh của hắn thực sự quá nhỏ yếu. Rất nhanh khí thế liền suy yếu hạ xuống. Một mặt hoảng hốt kinh ngạc ngồi sập xuống đất. Trong lòng tích tụ, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Linh. Thấy trong mắt nàng hoàn toàn không có chính mình. Tất cả đều là Lý Huyền Dạ bóng người. Oa, chấm ngoặc kép, cái tên này lại không có hình tượng chút nào, lôi kéo cổ họng khóc giống lên. Lý Huyền Dạ hơi có chút không nói gì. Hỏi, cái tên này lớn bao nhiêu? 17 a, Vân Tuyết Linh nói rằng. Chẳng trách, hả, 17, hắn nhớ tới trước Vân Tuyết Linh nói. Nàng so với Trúc Phiền muốn muộn sinh ra 2 năm. Lý Huyền Dạ một mặt kinh ngạc xoay người lại nhìn lên trước mặt Vân Tuyết Linh. Nhà đầu này năm nay mới 15 tuổi. Lừa gạt quỷ đi. Sao rồi? Chúng ta Vân Linh tộc thể chất khá là đặc thù. Sinh ra được chính là thành niên thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tâm phục khẩu phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Tuyết Linh lại còn trẻ như vậy. Nghĩ đến chính mình trước suýt chút nữa thì đối với Vân Tuyết Linh ra tay. Lý Huyền Dạ liền cảm thấy một trận chột dạ. May là không có gây thành sai lầm lớn. Vẫn là chờ 2 năm ăn nữa đi. Lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ đối với Trúc Phiền nói rằng. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Ngày sau tuyệt đối không phải là trong ao long phượng. Chỉ là một người phụ nữ đáng là gì. Sau đó theo ta lan lộn. Chỉ cần có thân phận quyền thế. Ngươi chính là muốn kết hôn 100. Cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trúc Phiền một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Lời nói này đối với hắn xung kích quá lớn. Cho tới Trúc Phiền trong lúc nhất thời có chút lý giải không được. Các ngươi nhân tộc nam tử, thật có thể cưới 100 lão bà. Trúc Phiền nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Vân Tuyết Linh vỗ trán một cái. Hàng này cũng là không cứu nổi. Lý Huyền Dạ nhưng phảng phất một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh như thế. Trên mặt mang theo nụ cười, chăm chỉ không ngừng cho hắn truyền vào lên nhân tộc chỗ tốt đến. Dăm 3 câu công phu, liền đem Trúc Phiền nói cùng như điên cuồng đến đầy đỏ mặt lên. Loại này tiểu manh mới, sao có thể đỡ lại Lý Huyền Dạ loại này ra tài xế sâu độc mê hoặc. Từng phút giây liền bị tẩy não, quyết định kết thúc công việc. Lý Huyền Dạ mang theo Vân Tuyết Linh thản nhiên rời đi. 2 ngày sau. Lý Huyền Dạ về tới Hoan Nhạc Đảo, ngoại trừ Vân Tuyết Linh cùng Bạch Tố Anh ở ngoài. Vân Trạm, Trúc Phiền, cùng Vân Linh tộc 2 tên cực hạn võ thánh đều cùng đi qua. Giấu trong lòng đối với tương lai tốt đẹp tâm nguyện, dấn thân vào đến nhân tộc mênh mông cuồn cuộn đại phát triển thời đại bên trong đến. Nhẫn nhục chịu khó, cam làm tiên phong, sao đại tranh thế gian mở ra đã trôi qua một đoạn thời gian. Hắc ám thần điện chuyện xảy ra, rất nhiều cường giả thời thượng cổ, lánh đời môn phái xuất thế tin tức, cũng ở gần nhất lưu truyền đến Lam Hải khu vực. Tuy rằng tạm thời đối nhân tộc sẽ không sản sinh uy hiếp gì, nhưng vẫn là đối với cả người tộc giới tu luyện tạo thành áp lực thật lớn. Cũng vì vậy mà dẫn đến toàn dân tu luyện bầu không khí trở nên càng ngày càng nồng đậm lên. Lý Huyền Dạ lúc này chính đang giám sát các nơi nguyên tử bố trí tình hình. Tuy rằng ở Hắc Ám Thần Điện từng trải qua thần văn cường giả thực lực về sau, Lý Huyền Dạ biết nguyên tử uy hiếp hiệu quả muốn mất giá rất nhiều. nhưng này không trở ngại hắn đối với nguyên tử loại này đại sát khí đinh giá. Hiện tại cả người tộc nguyên tử dự trữ đã đạt đến 5.000 viên. Tuy rằng bởi mỏ quặng Urani tiêu hao tốc độ quá nhanh, mỏ quặng Urani tồn lượng hầu như tiêu hao hết, đón lấy sinh sản nguyên tử tốc độ gặp hạ thấp rất nhiều. Nhưng 5.000 viên đạn hạt nhân dự trữ đã tướng làm kinh khủng. Nếu như toàn bộ nổ tung nói, thậm chí có thể ở Lam Hải bờ Tây tới tới lui lui oanh tạc hai, ba khắp cả, nếu như tập trung lại, không nói uy hiếp thần văn cấp cường giả, nhưng đối với thánh linh cấp cường giả nhất định sẽ có rất mạnh lực uy hiếp. Coi như khó có thể giết chết, nhưng cũng đủ để bước lui. Thế nhưng hiện tại Lý Huyền Dạ đối mặt một cái phi thường lúng túng vấn đề. Nguyên tử có, nhưng phóng ra nguyên tử thủ đoạn nhưng không có. Hiện tại nếu như cần sử dụng nguyên tử, chỉ có thể hái để nhân công đưa phương thức. Trình độ nguy hiểm lớn không nói, hiệu suất cũng không đủ. Nguyên tử uy lực, ít nhất phải phối hợp tên lửa xuyên lục địa, mới có thể đem lực uy hiếp sử dụng tốt nhất. Nhưng là đừng nói tên lửa xuyên lục địa, hiện tại liền cái phi mau thối Lý Huyền Dạ đều không lấy ra được. Kỹ thuật khiếm khuyết a. Einstein tuy rằng thông minh siêu quần, nhưng loại này cao cấp kỹ thuật, dựa vào sức mạnh của một người trung quy là không đủ. Lý Huyền Dạ trừ phi lại cho gọi ra vài tên thời đại mới chuyên gia vũ khí, điện tử vật lý học đại tông sư, ai không đồng ý muốn nghiên cứu phát minh những này cao cấp khoa học kỹ thuật thực sự khó khăn. Không là đơn thuần đốt tiền có thể giải quyết. Đúng rồi, có thể đi vạn giới tinh không trên lưới đãi nhất đãi. Xem có thể hay không giải quyết phương diện này vấn đề kỹ thuật. Lý Huyền Dạ lập tức về đến nhà, đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Hắn trước tiên nhìn một chút cửa hàng tin tức. Phần lớn vẫn là tại dò hỏi Lý Huyền Dạ niết bàn hình ký tên thật giả cùng lai lịch. Còn một kiện khác thương phẩm, phù đồ thần kiếm quyết nhưng là liền một cái trả giá người đều. Không có, quả nhiên loại này rác rưởi skill đối với thượng giới người tu luyện không có lực hấp dẫn gì a. Lý Huyền Dạ cũng lười xuống giá bán phá giá, trực tiếp đem phù đồ thần kiếm quyết loại bỏ, chính mình trực tiếp học tập. Ngược lại hắn hiện ở trong tay có 18 thanh thần kiếm. Kiếm đạo skill không sợ nhiều. Dù cho lãng phí cũng không đáng kể. Dù sao có tiền tùy hứng. Biểu lộ thẻ nếu vô dụng, không bằng cũng cầm bán đi. Đồ chơi này nói không chắc rất đáng giá. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem biểu lộ thẻ treo lên quầy hàng. Yết giá 1.314 vạn kim tệ. Cái giá này kỳ thực có chút khá thấp. Nhưng Lý Huyền Dạ không để ý. Dù sao 1.314 con số này cùng biểu lộ thẻ cùng hiện ra đồng bộ. Đúng rồi, ta còn có một tấm từ Minh Quỷ Lăng Cung có được Bách Quỷ Cầu. Hệ thống giới thiệu đây chính là giá trị 1.000 tỷ tinh thạch đồ cổ vật siêu tập. Tuy rằng không có gì giá trị thực dụng, nhưng nói không chắc thực sự có người yêu thích. Cho tới giá cả mà, Lý Huyền Dạ cảm thấy có thể hố một cái. Trực tiếp xếp đặt cái 150 triệu kim tệ giá trên trời. So với Niết Bàn Nữ Thần hình ký tên giá trị cao hơn nữa. Trực tiếp thành mới chấn điếm chi bảo, vừa đem Bách Quỷ Cầu treo lên, Lý Huyền Dạ liền bỗng nhiên nhận được giao dịch tin tức. Biểu lộ thẻ lại trực tiếp bị người mua. CMN, ngón này nhanh cũng quá nhanh, nhìn là ai mua, vừa nhìn người mua người sử dụng tin tức, Lý Huyền Dạ liền bó tay rồi. Thế mà còn là cái kia nắm giữ hoàng kim đầu hàm cường hào, ngàn chén không say. Này cường hào ra tay thực sự là hào không hàm hồ. Nói mua liền mua, một chút xíu do dự đều không mang theo. Phát xong hàng, Lý Huyền Dạ đưa đi ngạc thần. Mới vừa dự định lui ra cửa hàng lúc, cái kia thần bí cường hào ngàn chén không say lại chủ động phát tới tin tức. Ngàn chén không say, ông chủ, còn có loại này ẩn chứa nhân quả luật thương phẩm à? Lý Huyền Dạ, tạm thời không còn. Nhân quả luật, lẽ nào ngàn chén không say là nhìn chúng cái này mới có thể mua lại ước nguyện thẻ cùng biểu lộ thẻ, mà không phải nhìn chúng thẻ hiệu quả năng lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.